Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 641, đánh giết cương thi. Nhìn lấy cương thi hướng chính mình bay nhào mà đến, Diệp Sát tranh thủ nghiêng người né qua, lại không có nghĩ tới, kia cương thi so tưởng tượng bên trong còn linh hoạt, tại Diệp Sát tránh thần nháy mắt. Nâng tay lên cánh tay bỗng nhiên hướng mặt bên quét qua. Vừa lúc quét trúng Diệp Sát bộ ngực. Đây chính là lúc trước cương thi thân trên chưa từng gặp qua chiêu số. Những cương thi kia liền sẽ cầm cánh tay đâm người. Móng tay sắc bén, có thể đem người thân thể cho đâm xuyên. Hoặc là chính là trực tiếp đưa tay bóp lấy cái cổ mà thôi. Tổng mà nói, trước đó cương thi công kích vẫn luôn là thẳng tắp. Diệp Sát bộ ngực phát ra trầm đục, tiếp lấy toàn bộ người liền hướng về sau bay ra ngoài, hung hăng nện ở đất trên. Lúc này đồng thời, cỗ kia cương thi toát ra, đi đến Diệp Sát trước mặt, thân thể hướng phía trước khuynh đảo, hai tay liền hướng lấy Diệp Sát đâm rồi tới đây. Diệp Sát tranh thủ vừa nhấc chân, trực tiếp một cước giẫm ở đối phương bên hông. Cỗ kia cương thi hai tay tại Diệp Sát con mắt trước mặt không ngừng huy động. Chỉ là cánh tay đã duỗi thẳng tắp, khoảng cách Diệp Sát đầu thủy chung kém rồi một chút xíu. Ngăm đen móng tay không ngừng tại Diệp Sát con mắt trước loạn lắc. Diệp Sát khẽ cắn răng, đem một cái chân khác mãnh liệt nâng lên, sau đó hướng lấy xuyên qua mũi tên đuôi tên chỗ dẫm đi. Phốc một tiếng, xuyên qua mũi tên lần nữa hướng về cương thi trong cơ thể đưa đi. Rốt cục đem cương thi thân thể một kích xuyên qua, trực tiếp đâm xuyên qua cương thi trái tim. Bịch một tiếng, kia cương thi trong nháy mắt liền mất đi rồi âm thanh. Sau đó đập vào rồi Diệp Sát thân trên, người đánh chết rồi bí luyện cương thi. Tích lũy số lượng, 1, thiên khải ban thưởng, thi hương hoàn. Diệp Sát duỗi sau đem cương thi đẩy ra, hướng lấy vương lực khôn phương hướng chạy tới. Nhìn một chút trong tay Endless Bow, Diệp Sát tiện tay hất lên, Endless Bow liền biến thành màu ánh sáng biến mất. Tiếp lấy Diệp Sát bàn tay lúc mở lúc đóng, huyễn tưởng ra hai cây xuyên qua mũi tên. Endless Bow uy lực hiển nhiên không đủ để đâm xuyên cương thi thi thể. Đã nhưng như thế, Diệp Sát dứt khoát cũng sẽ không cần cung rồi. Trực tiếp cầm lấy xuyên qua mũi tên lên rồi. Đi đến vương lực khôn bên thân. Vương lực khôn một mặt dữ tợn, tại cưỡng ép đè ép hai cỗ cương thi. Mặc dù còn có thể ngăn chặn, lại thoạt nhìn tương đương cố hết sức. Nhanh, vương lực khôn nhìn thấy Diệp Sát tới đây, vội vàng hô nói, hai người này lực lượng thật lớn, ta năng lực thời hạn liền có thể duy trì 10 phút. Diệp Sát nói, thả một bộ ra đến. Vương lực khôn gật gật đầu, đem tháp thuẫn dịch chuyển khỏi một chút. Một bộ cương thi lập tức tìm tòi tay, bóp lấy rồi vương lực khôn cái cổ, hé miệng, lộ ra một thanh răng đen, liền muốn hướng lấy vương lực khôn cái cổ cắn rơi. Vương lực khôn tranh thủ một cái thuẫn kích đem cỗ kia cương thi cho đập ra. Lập tức tháp thuẫn lần nữa trước đỉnh, đem khác một bộ cương thi cho ngăn chặn. Diệp Sát cũng tại lúc này đột nhiên ra tay, ngăn lại cỗ kia muốn lần nữa hướng về vương lực khôn đánh tới cương thi. Trực tiếp nhấc chân quét trúng cương thi đầu. Cạch một tiếng, cương thi lung lay dưới thân thể. Diệp Sát cũng là cảm giác bắp chân tê dại một hồi. Bọn gia hỏa này thân thể cứng thật sự là khó mà tưởng tượng. Chỉ sợ so hợp kim vỏ bọc thép đều muốn cứng trên rất nhiều. Bất quá, Diệp Sát động tác lại là không chậm. Đem cỗ kia cương thi đá rồi cái lảo đảo sau, lập tức lại là nhấc chân một cước đá vào cương thi bộ ngực. Đem cương thi cho đạp bay ra ngoài. Rời xa vương lực khôn, lập tức nắm lấy xuyên qua mũi tên liền hướng lấy cỗ kia cương thi giết tới. Giống, cỗ kia cương thi hé miệng, hướng lấy Diệp Sát gào thét, tản mát ra một luồng mùi hôi thối. Nhưng cũng trong nháy mắt này, Diệp Sát trực tiếp đem xuyên qua mũi tên đưa tới, đâm vào cương thi trong miệng. Sau đó toàn bộ người tới gần, băng kính, Diệp Sát một quyền khắc ở cương thi bụng dưới trên, ám kình đưa tới, cỗ kia cương thi liền bị một kích đánh bay. Chờ cỗ kia cương thi từ dưới đất bò dậy thời điểm, trong miệng liền không ngừng chảy ra máu đen. Diệp Sát con mắt sáng lên, chỉ cần phá hư trái tim là có thể rồi. Đã nhưng như thế, cũng không cần thiết không phải dùng xuyên qua mũi tên. Băng kính ám kình có thể trực tiếp công kích trong cơ thể, đồng dạng có thể chấn vỡ trái tim. Nghĩ như thế, Diệp Sát lập tức đem xuyên qua mũi tên cho ném rồi, cầm hai cây tiễn làm vũ khí. Thật sự là khó chịu. Diệp Sát một cái bước nhanh về phía trước, lập tức một quyền đánh vào cương thi thân trên, tiếp lấy gần người khẽ nghiêng, bả vai đánh vào cương thi bộ ngực, đem cỗ kia cương thi cho đẩy đi ra. Diệp Sát dưới mắt nhiều ít cũng phát hiện rồi một chút cương thi nhược điểm. Vậy liền là thân thể cứng ngắc. Bọn gia hỏa này công kích rất đơn giản. Hai tay đâm tới, bóp cái cổ, quét ngang, sau đó cắn. Bởi vì thân thể thẳng băng duyên cớ, cương thi cũng không thể làm ra quá linh xảo động tác. Né tránh công kích rất khó khăn, chỉ có thể lớn phạm vi di động. Đã nhưng như thế, Diệp Sát tránh ra cương thi công kích, tiếp lấy thân thể nhảy lên. Hai chân bỗng nhiên kẹp lấy cỗ kia cương thi hai tay, sau đó đem cương thi cho áp đảo trên mặt đất, khóa kỹ. Đây là tổng hợp cách đấu tinh thông bên trong cách đấu kỹ xảo. Diệp Sát dùng không nhiều, dưới mắt dùng đến lại là hiệu quả cực dai. Diệp Sát cưỡng ép trói buộc chặt cương thi sau, trực tiếp đánh một cùi chỏ liền hướng lấy cỗ kia cương thi trong ngực đập tới. Băng kính. Một kích về sau, cỗ kia cương thi thân thể không khỏi run lên, tiếp lấy tai mắt mũi miệng bên trong, không ngừng thấm ra máu đen, dần dần không một tiếng động. Người đánh chết rồi bí luyện cương thi, tích lũy số lượng, 2, thiên khải ban thưởng, thi hương hoàn. Diệp Sát con mắt một mặt, quả nhiên hữu dụng, đem cuối cùng một bộ cũng bị thả ra đến. Diệp Sát hướng lấy vương lực khôn hô rồi một tiếng, lập tức một cái cá chép nhảy, liền từ đất trên lật lên, vương lực khôn lập tức thuận thế đem tấm chắn buông lỏng, đem sau cùng một bộ zombie tung ra ngoài, cỗ kia cương thi miệng mở rộng, không ngừng gầm thét, liền hướng về phía trước bay nhào. Diệp Sát lập tức chợt lách người, ngăn tại vương lực khôn trước mặt. Nhấc chân quét vào cỗ kia cương thi thân trên, lập tức liền muốn lập lại chiêu cũ, trước đem cỗ kia cương thi cho khóa kín. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia cương thi bỗng nhiên hé miệng, phun ra một thanh hắc khí. Này hắc khí Diệp Sát lúc trước chỉ thấy qua rồi, dùng Diệp Nguyệt thuyết pháp gọi là thi độc. Bất quá, này thi độc đối Diệp Sát không có tác dụng gì. Nhìn lấy hắc khí hướng lấy chính mình bay tới, Diệp Sát trực tiếp vung bàn tay lên, lợi dụng Niter khống chế cải biến khí lưu, đem những cái kia hắc khí cho thổi tan. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kia hắc khí bên trong bỗng nhiên xuất hiện rồi một chùm mực chất lỏng, trực tiếp rơi vào Diệp Sát MU tay trái trên. Kia chất lỏng tản ra một luồng hôi thối, để Diệp Sát không khỏi sững sờ. Lập tức mãnh liệt hất lên tay, đem chất lỏng vung rơi, nhìn MU bàn tay của mình, tựa như cũng không có vấn đề gì. Lúc này, cỗ kia cương thi lần nữa chu lên, hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát không còn đi nhìn MU bàn tay của mình, đón trên cương thi, mãnh liệt chùn xuống thân thể, né qua âm tới trong nháy mắt, liền mãnh liệt khoát tay. Một trường ấn bên trong đối phương bộ ngực, đem kia cương thi cho kích rút lui. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên hướng về phía trước nhảy ra, như là hổ đói vồ mồi. Thừa dịp cỗ kia cương thi không có đứng vững, hung hăng một quyền đánh vào cương thi trong ngực. Phốp, tiếp theo một cái chớp mắt, cỗ kia cương thi phun ra một ngụm máu đen, thân thể liền hướng về phía sau đổ xuống dưới. Người đánh chết rồi bí luyện cương thi, tích lũy số lượng, 3, thiên khải ban thưởng, thi hương hoàn, 3 bộ cương thi bị đánh giết. Diệp Sát nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu nhìn hướng Diệp Nguyệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?